Chúng ta đều nghe theo Thế tử Đại Hạ ra, đi theo hắn góp sức cho Đường quân đi. Tác Mạc nhìn các chiến hữu từng vào sinh ra tử nhiều năm, không khỏi cả kinh nói. Các ngươi, lại có ý nghĩ như vậy. Vừa rồi chúng ta còn cùng Đường quân liều mạng chém giết. Bởi vì chúng ta đã liều mạng chém giết nên chúng ta mới sẵn sàng góp sức cho Đường quân. Trong binh lính Khiết Đan có người kêu lên, bọn họ là những chiến sĩ đáng giá tôn kính, khác hẳn những binh lính Đường quân ngày trước chúng ta từng gặp qua. Những chiến sĩ Khiết Đan vừa hô lên, quân lệnh của Tần Tiêu cũng được truyền đạt xuống, nhất thời xung quanh vang lên tiếng hô to. Người Khiết Đan đầu hàng miễn tử, không trách tội xưa. Tác Mạc cắn chặt răng, ném loan đao xuống đất nhìn Tần Ảnh cúi người thi lễ. Thế tử, chúng ta nghe ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đi theo Thế tử cùng nhau góp sức Đường quân, không tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này. Những chiến sĩ Khiết Đan khác cũng ném đao nhảy xuống ngựa quỳ một gối, một tay đặt trên ngực. Bái kiến Thế tử, Tần Ảnh kinh ngạc nhìn những chiến sĩ Khiết Đan quỳ trước mặt mình, thì thào nói. Thế tử, Tần Tiêu đứng một bên khẽ nhếch môi, trộm nở nụ cười. Ngay lập tức hắn cho Tần Ảnh mang theo người Khiết Đan đi chiêu an những người còn lại. Gần hai canh giờ sau, cả chiến trường đã bình tĩnh trở lại. 6-7 ngàn người Khiết Đan còn sống sót sau cuộc chiến đều đầu hàng, nhận thức Tần Ảnh làm tân nhậm thủ lĩnh của bọn họ. Tần Tiêu quay về cổng lầu cửa bắc nhìn bộ hạ thu nạp tù binh quét dọn chiến trường, trong lòng không nhịn được có chút vui sướng. Xem ra để Tần Ảnh ổn định Khiết Đan đích thật là có diệu dụng. Hiện tại chỉ cần dùng chút thủ đoạn đã giúp cuộc chiến nhanh chóng chấm dứt, ít nhất giảm bớt thật nhiều người thương vong giữa đôi bên. Không tệ, không tệ thật. Góc truyện audio.com, đáng giá, hơn nữa còn là một chuyện tốt. Cách chương.